Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Mua trứng vịt trứng gà trong nhà nhưng thật ra có. Nhưng trứng vịt không có, không chỉ có Lục Tảo gia không có. Toàn bộ Lộc Sơn thôn đều không có. Cái này niên đại còn không giống Lục Tảo sinh hoạt cái kia thời đại. Chỉ cần ngoài ruộng có thủy, liền có thể dưỡng vịt. Nơi này bá tánh coi trọng lương thực sản xuất. Tuyệt đối sẽ không cho phép vịt tiến vào đồng ruộng ăn lúa. Cho nên nơi này trừ bỏ ven sông thôn xóm khả năng có người dưỡng vịt, còn lại sợ là tìm không thấy có người dưỡng vịt. Lục Tảo kỳ thật cũng rất muốn ăn trứng vịt làm trứng vịt Bắc Thảo, cho nên không có gì kháng cự, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm người hỏi thăm chỗ nào có thể mua trứng vịt đi. Năm Nha đi theo Lục Tảo, đại tỷ ngươi đi đâu? Lục Tảo nói. Đại tỷ đi hỏi một chút Diệp Tam Thẩm các nàng có biết hay không chỗ nào có bán trứng vịt. Năm Nha, mua trứng vịt làm cái gì? Đại tỷ nghĩ đến một cái đặc biệt ăn ngon đồ vật, là dùng trứng làm. Đại tỷ đi tìm điểm trứng vịt trở về làm cho ngươi ăn. Lục Tảo nói, Năm Nha đuổi theo hỏi, là cái gì a? Ăn ngon không a? Ta tưởng cùng đại tỷ ngươi cùng đi. Ăn ngon, Lục Tảo nhìn xem ngoài phòng chói mắt ánh mặt trời, bên ngoài phơi nhưng nhiệt. Ngươi liền ở nhà giữ nhà, đại tỷ đi một chút sẽ về. Năm Nha lại lần nữa xác nhận nói, đại tỷ thực mau trở về tới. Giờ phút này đã là buổi trưa, thời tiết chính nhiệt thời điểm, Lục Tảo cũng không nghĩ đi ra ngoài đi lại. Thật sự, đại gia đi Diệp Tam Thầm chỗ đó hỏi một câu liền trở về. Năm Nha ị ở trên cửa, tay nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi. Ta đây chờ đại tỷ trở về, hảo. Lục Tảo mang lên che nắng mũ rơm tử liền chuẩn bị ra cửa, Lục Tam Nha liền từ bên ngoài đẩy cửa vào được. Muốn đi đâu, ta đi Diệp Tam Thẩm chỗ đó hỏi một câu có biết hay không nơi nào có người dưỡng vịt. Lục Tảo nhìn Tam Nha ngăm đen gương mặt mồ hôi, ngươi đây là chạy tới. Lục Tam Nha lau mồ hôi, ngươi lại muốn dưỡng vịt, không phải, ta mua điểm trứng vịt. Lục Tảo nói, Tam Nha lại hỏi, mua trứng vịt làm cái gì? Lục Tảo, làm tốt ăn. Tam Nha mắt sáng rực lên, ta cũng muốn ăn, kia đến có thể mua được mới được. Lục Tảo nói, Lục Tam Nha, ta biết chỗ nào có dưỡng vịt, nhưng là không biết bọn họ có hay không trứng vịt bán. Lục Tảo, ở đâu? Lục Tam Nha, ở Trường Kiều Thôn. Lục Tảo ngẩn người, Trường Kiều Thôn ở đâu? Lục Tam Nha nói, ở ngoặt sông thôn bên kia. Ngoặt sông thôn nàng nghe đại bá nương nói qua một lần, ở Nam Ninh huyện một cái khác phương hướng. Đi đường không sai biệt lắm, phải đi một ngày một đêm. Lục Tảo ngẩn người. Xa như vở, người như thế nào biết nơi này? Ta trước kia đi bán quá ma dụ. Lục Tam Nha nói, Lục Tảo nhìn Tam Nha gầy yếu thân thể nhi, đáy lòng dâng lên một cổ bội phục chi ý. Người chạy xa như vậy chỗ ngồi đi bán, Trường Kiều Thôn còn chưa tới ngoặt sông thôn. Lục Tam Nha dừng một chút, ta tiện đường đáp một cái lão bá xe bò, cũng không đi bao lâu. Lục Tam Nha nhìn ra Lục Tảo cảm thấy đường xá quá xa. Vậy ngươi muốn đi sao? Chờ ta lại đi hỏi một câu. Lục Tảo lại chạy tới trong thôn hỏi hỏi Diệp Tam Thầm cùng Trương Thúy Hoa. Các nàng cũng đều nói hẳn là chỉ có ngoặt sông thôn bên kia mới có. Cho nên cuối cùng Lục Tảo liền quyết định làm Tam Nha dẫn đường. Các nàng khua xe bò cùng nhau chiều ngoặt sông thôn phương hướng đi. Ngày hôm sau thiên không lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo liền khua xe bò chở Tam Nha xuất phát, bánh xe lộc cộc chuyển động nghiền quá lồi lõm không được bùn đất lộ, lảo đảo lắc lư chiều huyện thành phương hướng đi đến. Hoa một hai cái giờ đến huyện thành, lại vòng qua huyện thành lại được rồi hai cái giờ, thẳng đến buổi trưa thời gian mới đến Trường Kiều Thôn, vừa đến thôn bên ngoài liền loáng thoáng nghe được vịt cạc cạc cạc tiếng kêu. Lâu, rốt cuộc tới rồi, Lục Tảo đem trong tay dư lại hành thái bánh trứng ba lượng khẩu nuốt vào trong miệng. Xoa xoa tay lúc sau đối với còn ở lía. Em mở tay Lục Tam Nha hô. Đi, chúng ta vào thôn. Tới, Lục Tam Nha giơ tay đỡ đỡ trên đầu mũ rơm. Mũ rơm lớn một chút, luôn đi xuống rớt. Vướng bẩn nhi thực. Lục Tảo cùng Lục Nhị Nha xuyên qua một chỗ trường hơn 20 mễ cầu đá liền vào thôn. Đi rồi không bao xa liền thấy được uốn lượn con sông có mấy chục chỉ vịt ở bơi qua bơi lại. Tiêu dao tự tại. Nhiều như vậy vịt, khẳng định sẽ đẻ trứng. Tam Nha lía, em mở môi, muốn ăn. Lục Tảo cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa nàng tựa hồ còn thấy được mấy chỉ lão vịt, tưởng mua về nhà làm ma dụ thiêu vịt, còn muốn dùng chính mình phao măng chua hầm vịt canh. Ngẫm lại kia hương vị, Lục Tảo nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bên cạnh trong đất bận việc người nhìn thấy hai cái lạ mặt người ngồi xổm bờ sông nhìn chằm chằm trong thôn vịt, trong lòng thất kinh. Hảo gia hỏa, đại buổi trưa cũng dám trộm mọi người vịt, lạnh giọng chất vấn nói. Các ngươi là đang làm gì? Làm gì nhìn chằm chằm chúng ta thôn vịt? Là tưởng trộm chúng ta vịt? Lục Tảo hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã vào trong sông đi. Chúng ta là tới mua trứng vịt. Vừa rồi mở miệng nói chuyện phụ nhân khiêng cái cuốc đi lên trước. Mua trứng vịt, Lục Tảo đứng lên, đối phụ nhân nói. Đúng vậy, ta hỏi thăm đã lâu mới nghe được các ngươi thôn bên này có dưỡng vịt, cho nên cố ý đuổi năm cái nhiều canh giờ xe bò đi vào các ngươi nơi này. Phụ nhân vẫn là không thế nào tin, nhìn từ trên xuống dưới Lục Tảo, tựa hồ là muốn từ nàng trên người phát hiện một chút dấu vết để lại. Bên cạnh một cái khác phụ nhân tắc không nhịn xuống hỏi. Ngươi thật muốn mua trứng vịt? Thật sự, Lục Tảo nhìn về phía một bên tương đối hiền lành một chút phụ nhân. Thím nhà các ngươi có đi? Phụ nhân lập tức nói. Có, ta mới tích cóp 30 cái đâu. Bổn tính toán qua mấy ngày nay cầm đi bán. Ngươi nếu là mua ta có thể bán cho ngươi. Bán thế nào? Cùng trứng gà giá giống nhau. 2 văn 1 cái, 3 văn 2 cái. Lục Tảo nhớ tới đại bá nương hôm qua nói. Trứng vịt so trứng gà tanh. Không ai thích ăn trứng vịt. Cho nên nàng liền nói mặc cả. Thím, ngươi xem ta đại thật xa chạy tới, này giá có thể hay không thiếu điểm. 1 văn 1 cái, như vậy. Phụ nhân lắc đầu, này nhưng không thành, chúng ta trứng vịt lớn lên có thể so trứng gà lớn hơn, không thể lại tiện nghi. Lục Tảo nói, ngươi nếu là tiện nghi một chút, ta liền nhiều mua một chút. Phụ nhân nàng mỗi lần cầm đi huyện thành cũng không hảo bán. Lăn lộn lâu như vậy còn không bằng liền trực tiếp bán cho tìm cái tiểu cô nương. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói. Người muốn mua nhiều ít, 30 cái có thể toàn muốn sao? Nếu là toàn muốn ta liền cho ngươi cái này giới. Ta mua có thể so tìm cái nhiều, ta muốn mua 200 cái. Lục Tảo nói, nhiều như vậy, lần này tính cả bên cạnh vừa rồi phòng bị Lục Tảo phụ nhân cũng kinh hô một tiếng. Phụ nhân lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương ngươi mua nhiều như vậy cha mẹ ngươi có thể đồng ý, Lục Tảo gật đầu. Ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì? Ăn không hết chính là sẽ hư. Có thể, Lục Tảo tính toán lấy 100 tới làm trứng vịt bắc thảo, 100 làm hột vịt muối. Từ nãi nãi qua đời lúc sau, nàng đã thật nhiều năm không có ăn qua hột vịt muối, đáy lòng nghĩ đến khẩn. Thật muốn 200 cái, Lục Tảo gật đầu, thật sự, phụ nhân cao hứng không khép miệng được, vỗ đùi nói. Ai ra, muốn nhiều như vậy, ta đây nhưng đến đi tìm ta ra mấy cái tổ tử hỏi một câu, xem có thể hay không thấu đủ nhiều như vậy. Phía trước phòng bị Lục Tảo phụ nhân cũng xả ra gương mặt tươi cười. Nhà ta cũng có hơn 20 cái, tiểu cô nương ngươi mua không mua? Mua, phụ nhân cũng chưa từng có sai, Lục Tảo cũng không phải keo kiệt người, cho nên gật đầu nói muốn mua. Ta đây ở chỗ này chờ thím các ngươi, tới trước mua. Mua đủ 200 cái liền từ bỏ. Hành, vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta đây liền trở về lấy. Lục Tảo nhìn nhanh chân liền chạy trốn hai người, nhịn không được hô. Sắp hư trứng vịt ta cũng không nên. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.